Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tư Xuân Quỷ Vương, người, quỷ, yêu tam giới giới chủ đồng thời xuất hiện, Quỷ Vương không chút để ý đến nhìn quét liếc mắt một cái. Câu môi cười khẽ, liền Trường Thọ Nhất Minh chủ cùng yêu chủ cũng thay đổi. Lần trước tới xem ta những cái đó các bạn nhỏ, đều chết ở ngàn năm trước kia chàng hỗn chiến. Yêu vương nhíu mày, quỷ vương, trên người của ngươi sát khí chỉ cần lộ ra như vậy một chút đến tam giới. Tam giới liền sẽ đánh đại loạn, vì, hầu nghiệp nâng lên tay phải, chi cầm, đánh gậy yêu vương nói. Ta này không phải ngoan ngoãn ở chỗ này đâu. Những người này a quỷ, mỗi lần tới đều phải giảng một đống nhân nghĩa đạo đức thiên hạ thương sinh. Nghe lâu rồi, rất phiền, theo quỷ vương giơ tay động tác, huyền sắc xiêm y to rộng ống tay áo chảy xuống, lộ ra quỷ vương tái nhợt gầy thủ đoạn, cùng trên cổ tay bắt mắt tử đàn lắc tay, minh quân ngay thẳng. Nói chuyện thực không khách khí. Nhưng ngươi vừa rồi một tiếng thét dài, địa ngục 10 vạn hung quỷ đã bắt đầu bạo động, quỷ vương cong mặt mày, biểu tình đáng thương hề hề. Rất nhiều năm trước, đạo ngô cùng ta nói phong ấn trong ngoài có thể tùy ý đi. Chính là đạo ngô lúc này mới đã chết mấy ngàn năm. Đáng thương ta đã bị các ngươi liên thủ khi dễ, liền giống một tiếng sơ cởi xuống hờn dỗi đều không cho. Ba vị giới chủ, ngoặc kép, ngươi đem kia tàn nhận ánh mắt thu, ta liền tin ngươi đáng thương. Cái này quỷ vương, mỗi lần làm chuyện xấu đều như vậy trên mặt đáng thương hề hề. Nội bộ lại tàn nhẫn âm hiểm khóc chít chít, ở trạm ai không biết ngươi là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhưng là biết rõ này chỉ quỷ là đang làm chuyện xấu. Bọn họ lại không thể đánh không thể mắng không thể không phản ứng. Bởi vì một khi không hợp vị này tâm ý, vị này liền phải phá phong đi ra ngoài, cố tình. Vị này chính là nói đến là có thể làm được chủ. Quá sốt ruột có hay không? Sách cổ tương truyền, hầu nghiệp thiếu niên kế vị sau. Xuất bộ hạ chín đem chinh chiến 10 năm, kết thúc trăm năm chiến loạn, làm dân giàu sinh, rộng danh giới, đến lên trời sủng ái. Bị ban vạn trượng long khí thêm thân, vốn nên phúc thọ lâu dài hưởng cả đời cao quyền phú quý, lại. Với khí vận cường thịnh khi chết thảm, không cam lòng, sau khi chết 10 năm, hầu nghiệp ở mộ trung tu thành lệ quỷ, sinh thời trời cho vạn trượng long khí. Sau khi chết dung với quỷ hồn, thành tựu bất lão bất tử quỷ thân, bị thiên phong làm quỷ trung chi hoàng. Phú hủy thiên diệt địa khả năng, này địa vị so với quỷ giới đứng đầu minh chủ càng cao, càng đáng sợ. Chính là, hầu nghiệp tu thành quỷ thân lúc sau, cam nguyện sống táng chín đại thuộc cấp cũng sôi nổi thức tỉnh. Đi theo thành lệ quỷ, các sát khí ngập trời, hung ác tàn bạo, đồn đãi hầu nghiệp tu thành quỷ vương ngày đó. Địa ngục 10 vạn chịu hình lệ quỷ thét dài, trăm vạn dã quỷ bạo động. Minh gian đại loạn, chỉ là quỷ vương sinh thời tàn sát ngàn vạn người. Lại nhân chết thảm lệ khí nồng đậm, lệ khí quá nặng, một lần mất đi thần trí, lúc ấy, nhân giới chi chủ đạo ngô chân nhân đáng thương nghiệp đế tuổi xuân chết sớm. Dụng tâm tiêm nhiệt huyết vì chu sa, dùng mấy chục năm tu vi làm bút vẽ, vẽ một đạo sáng suốt phù, trấn áp hung lệ chi khí. Trợ quỷ vương khôi phục thanh minh, nhưng quỷ vương một thân sát khí thành hình. Chỉ cần từ nhân gian đi ngang qua liền sẽ dẫn ra chúng sinh trong lòng bạo ngược. Khiến cho nhân gian chiến tranh liên tục, tử thương không ngừng, sách giáo khoa thượng nói ngô hao hết tâm lực đem quỷ vương phong ấn như cửu u. Nhưng trên thực tế, là đạo ngô dùng nghiệp quốc con dân an khang. Đổi quỷ vương cam tâm tình nguyện đi vào phong ấn, quỷ vương bị phong ấn sau. Quỷ vương bộ hạ chín đem đại khai sát giới, huyền học giới tinh phong huyết vũ không ngừng, liên tiếp tổn thương tuổi trẻ con cháu, đạo ngô vì huyền học giới an ổn. Không thể không luyện cửu u tháp, đem quỷ vương bộ hạ chín quỷ tướng phong ấn tại cửu u tháp nội, quỷ vương cam tâm tình nguyện bị phong ấn, cho nên cửu u điện vẫn luôn thực an ổn. Nhưng chín quỷ tướng hung ác không cam lòng đi vào khuôn khổ. Cửu U Tháp phong ấn nguy ngập nguy cơ. Đạo Ngô liền đem Cửu U Tháp ném vào minh gian, lấy địa ngục nội 10 vạn hung ác lệ quỷ chi hung khí trấn áp, lúc này mới có 3000 năm nhân gian an ổn. Trong truyền thuyết Đạo Ngô phong ấn quỷ vương cùng 9 quỷ tướng sau kiệt lực tọa hóa, thì thật kia đều bị mù bè. Ngay lúc đó Đạo Ngô căn bản không năng lực phong ấn quỷ vương. Không riêng khi đó, chính là hiện tại, nếu không phải quỷ vương cam tâm tình nguyện ở trận đợi, ai cũng không thể nại hắn gì, cho nên, đối mặt như vậy một cái bị ông trời khai quài, vẫy vẫy tay là có thể diệt thiên diệt địa diệt tam giới bác. Trừ bỏ sủng hắn, bọn họ còn có thể thế nào? Nhân chủ khom người cúi đầu hành lễ. Quỷ vương ngài thỉnh bớt giận, quỷ vương dây ném thần tượng tay nải. Có thể a, ta muốn thành thân, sinh thần bát tự ở chỗ này. Mau chóng, trong hư không, tam trường ám kim sắc trang giấy lững lờ du đến từ trên trời giáng xuống. Phân biệt dừng ở tam giới chi chủ trong tay, liền hắn. Khác không cần, nhân chủ, ngoặc kép, yêu vương, ngoặc kép, minh quân, ngoặc kép. Cho nên quỷ vương làm yêu Nga, thì thật là vì cưới vợ. Minh quân cái chán nhảy gân xanh, siêu cấp tưởng dỗi này chỉ mỗi ngày vô cớ gây rối quỷ. Yêu vương nghĩ thầm, Nga, mùa xuân tới, lại đến vạn vật giao phối mùa, mà nhân chủ cẩn thận tính quá sinh thần bát tự lúc sau. Ánh mắt phi diệu, đi theo lão giáo thụ bước vào mộ thất. Ngọc tế trước tiên bắn phá bốn phía. Trừ bỏ mộ thất trung ương thiền kim quan, mộ thất trống không, không có bất cứ thứ gì, không có vật bồi táng, cũng không có cơ quan. Ngọc tế phóng nhẹ nhàng, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Thân xuyên màu trắng áo thun, xanh đen quần dài thanh niên mới vừa thu cười nhạo biểu tình. Nhìn đến ngọc tế nhìn qua, thanh niên đưa lưng về phía màn ảnh, hướng ngọc tế vươn ngón tay cái. Sau đó đảo ngược xuống phía dưới, đi theo bên cạnh nhân viên công tác, ngoặc kép, hoa, ngươi không biết hiện tại có cái công nghệ đen, kêu che giấu quay chụp sao? Ngươi bên cạnh có vị đại ca cũng cầm camera đang lén lút phát sóng trực tiếp à? Nhan khống manh manh, ngao ngao, tiểu ca ca vừa rồi đem mọi người hộ ở sau người động tác. Đỉnh thiên lập địa, xoáy ngây người à? Hảo muốn hắn phía sau vị trí a. Kích động tử huy, tiểu ca ca xoáy ngốc, kia ba cái nam chán ghét đã chết, cư nhiên khiêu khích tiểu ca ca, có phải hay không có bệnh? Phẫn nộ leng keng ngọc bội, chán ghét đã chết đã chết đã chết. Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ các giáo sư. Vừa rồi mở cửa thời điểm không đứng ở giáo thụ trước người. Cư nhiên còn trốn giáo thụ phía sau. Vạn nhất mở cửa nhảy ra tới bánh chưng làm sao bây giờ? Quả thực là không phụ trách nhiệm. Ta đi chậm, tiểu ca ca kia không đem ngươi đương đồ ăn ánh mắt quả thực. Ha ha ha ha ha, nháy mắt hạ gục ngươi. Bất chi bất giác chung, ngọc tế phòng một đống phấn, ngọc tế nhàn nhạt phiết thanh niên ngực đồ văn liếc mắt một cái. Đuổi kịp lão giáo thụ nện bước bị làm lơ thanh niên trừng mắt, lão giáo thụ nhìn mộ thất nội tình. Huống, không được lắc đầu, này đáng giận trộm mộ tạc, phá hủy không biết nhiều ít văn vật ấn địa lý phương vị. Đây là tây phòng xếp, dựa theo cổ nghiệp quốc mộ táng thói quen, này hẳn là chôn cùng mộ, chôn cùng phần lớn là một ít vàng bạc ngọc khí. Đáng tiếc, quan tài đã không, ngọc tế nhìn đến quan tài cái đáy phô một tầng thật dày thiển kim sắc tơ lụa. Cho dù khi cách mấy ngàn năm, tơ lụa sáng ngời như tân, chỉ là phô quán tơ lụa đều như vậy. Kia vật bồi táng nên có bao nhiêu xa hoa, đáng tiếc, đều bị đánh cắp trừ bỏ dò đường ngày đầu tiên phát sinh ngoài ý muốn. Lúc sau mấy ngày vẫn luôn thực bình tĩnh. Lão giáo thụ một đường khai quật đến đệ tứ mộ táng hố. Cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngọc tế chờ phi chuyên nghiệp nhân viên gì cũng đều không hiểu, có đôi khi còn một lát quấy rầy bọn họ khai thác văn vật. Bị lão các giáo sư ghét bỏ, sau đó, bọn họ đã bị lão giáo thụ cấp khiển trở về, ngọc tế rời đi. Làm một chúng fan thực thương tâm mơ siêu nhưng cũng may bọn họ đã biết tiểu ca ca kêu ngọc tế, nhiệm vụ trước thời gian hoàn thành, Ngọc Tế Tùng Tùng gân cốt, chuẩn bị mã bất đình để hồi đế đô đi lãnh Chu Sa, chỉ là vừa ra mộ địa đại môn. Ngọc Tế phát hiện chính mình bị cùng ra tới ba cái thanh niên bao quanh vây quanh lên, trước hết ở mộ khiêu khích Ngọc Tế thanh niên từ túi càn khôn móc ra một chương giấy. Đưa cho Ngọc Tế, một điểm nhỏ nhi trấn ác Chu Sa liền đủ họa mấy chục chương phù. Các ngươi thuật sĩ một mạch liền thừa ngươi một người, không dùng được nhiều như vậy, cùng với lãng phí, không bằng thêm cái hiệp nghị, nhường cho ta thế nào? Ngọc Tế xem cũng chưa xem thanh niên trong tay đồ vật. Lập tức nhấc chân muốn đi, thanh niên lông mày một trọn, vươn tay phải liền đi càn, lại bị Ngọc Tế tia chớp cầm thủ đoạn phanh. A, khụ khụ, sắc mặt đạm nhiên đến nắm thanh niên thủ đoạn, Ngọc Tế giơ tay vung. Thân cao 1m8 thanh niên đã bị Ngọc Tế nhẹ nhàng quăng đi ra ngoài, thanh niên thân thể bay ra 1m rất xa, còn phịch một tiếng đánh vào một cái phồng lên gò đất. Trong phút chốc bụi đất phi dương, đau hô thanh niên, há mồm hút một miệng thổ, quỳ dạp trên mặt đất mãnh liệt ho khan lên, một ho khan lại hút một miệng thổ, lại có lần sau. Ta vặn gãy ngươi thủ đoạn, ném xuống một câu. Ngọc Tế xoay người đi đuổi phi cơ, còn lại hai cái thanh niên lập tức đem người nâng dậy tới. Trong đó có cái hoa hoa mặt vẻ mặt đưa đám, thuật sĩ một mạch vũ lực giá trị đều bạo biểu. Hàn ca, ngươi vì cái gì một hai phải chọc hắn đâu, bị quăng ngã thanh niên trừng mắt Ngọc Tế bóng dáng. Không nói lời nào, từ Thuyên Địa trở lại đế đô. Đã là buổi tối, Ngọc Tế đi ngang qua siêu thị. Chuẩn bị bổ khuyết chút đồ ăn vặt tiến siêu thị môn là rau dưa khô, bởi vì sắp đóng cửa. Dễ hư thối rau dưa không bán xong, liền treo một lưu xử lý thẻ bài. Một đám mua xử lý rau dưa bác gái còn chưa đi. Đang theo lão bản nương nói chuyện phía mơ siêu, người nói chuyện này nhi có trách hay không? Vừa đến buổi tối a, quỷ khóc sói gào, nhưng dọa người, ta liền trụ nhà bọn họ cách vách. Này 9 tháng thiên, trong phòng A mỗi ngày cùng khai điều hòa dường như, âm trầm chờ mơ siêu, đại tỷ, các ngươi ở giảng quỷ chuyện xưa. Ngọc Tế chọn hảo đồ vật, đến quầy đài thọ, nghe được bác gái nói âm trầm trầm, liền cười tủm tỉm phải hỏi một câu, tới đào xử lý rau dưa đều là 5-60 tuổi bác gái. Nghe thế sao cái mi thanh mục tú tiểu soái ca kêu chính mình tỷ. Vui vẻ đến không được. Mồm năm miệng 10 bắt đầu giảng, gì giảng cố quỷ sự. Đây là chuyện thật nhi. Liền ta tiểu khu 13 hào lâu 11 lâu có gia hộ gia đình. Mấy ngày nay nháo quỷ lâu. Nghe nói kia gia nam chủ nhân A. Từ đồ cổ thị trường đào đem âm trầm trầm pha cung trở về. Lúc sau mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe thấy quỷ khóc. Dọa kia gia nữ chủ nhân bên ngoài lại mua phòng ở không chịu trở về. Ta liền trụ kia ra đối diện, nhà ta trong phòng A, mỗi ngày lạnh u, cùng khai 10+ độ điều hòa giống nhau, ngoài cửa xuyên ngắn tay, vào phòng phải bọc thảm. Ngươi nói, này không phải nháo quỷ còn có thể là gì? Từ các bác gái mồm năm miệng 10 chung nhạt cường điệu phải tin tức nghe xong. Ngọc Tế cười nói, hiện tại khoa học xã hội, những cái đó thần thoại chuyện xưa đều là gạt người, các bác gái. Thiết tương đương thiếu niên, ngươi tuổi còn nhỏ, thấy chuyện này thiếu, bị khoa học cấp lừa gạt. Ngọc Tế, ngoặc kép, hiện tại bác gái, hảo biêu hãn, tuổi còn nhỏ, thấy chuyện này thiếu, bị khoa học lừa gạt. Ngọc Tế bất đắc dĩ đến thanh toán chướng. Giờ khóc giờ cười chuẩn bị xoay người đi, lại bị một cái nghiêng ngả lảo đảo vào cửa hắc y nam nhân đụng phải chính. Hết chương.